Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 267, về Tĩnh Nam huyện. Diệp Ly đáp ứng, nhưng là vừa định tiến vào thế giới trò chơi thời điểm. Lại có điện thoại đánh tới, Diệp Ly cảm giác giống như từ nơi sâu xa. Có đồ vật gì đang ngăn trở hắn tiến vào thế giới trò chơi? Ấn kết nối về sau, lại là Ngũ Tuyết Ni đánh tới. Nàng nói cho Diệp Ly, nàng qua mấy ngày sẽ đến Tĩnh Nam huyện chơi, để Diệp Ly theo nàng. Đúng vậy, mọi chuyện đều tốt xảo. Người bên cạnh đều muốn về Tĩnh Nam huyện, mà lại đều là Diệp Ly trong lòng kỳ vọng hình tượng. Không biết vì cái gì, Diệp Ly chính là cảm giác không thích hợp. Cho nên hắn muốn tiến vào thế giới trò chơi nhìn xem, nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Đứng tại trong phòng vệ sinh, Diệp Ly cố ý bỗng nhiên một dưới, nhìn không có điện thoại về sau, lúc này mới cầm điện thoại thả ra thế giới trò chơi đại môn. Tiến vào thế giới trò chơi, Diệp Ly khắp nơi quan sát một dưới, phát hiện không có thay đổi gì, vì tiến một bước nghiệm chứng suy đoán. Diệp Ly trong bụi cỏ gặp một hạt Pokemon, phát hiện gặp phải lại là một con Shiny. Cái này còn có cái gì dễ nói? Bắt a, Diệp Ly đưa tay chính là một cái Pokebo. Kết quả thế mà bắt được. Diệp Ly lại đi hỏa diễm đường mòn gặp Huo, trực tiếp ném một cái Pokebo quá khứ. Không cần phải nói, lại bắt được. Diệp Ly cười cười, còn có cái gì dễ nói? Mình mẹ nó còn đang nằm mơ đâu. Nhưng là Diệp Ly không biết làm sao tỉnh lại. Có đôi khi mộng chính là như vậy. Người nghĩ tỉnh lại đều làm không được. Rời khỏi thế giới trò chơi về sau, Diệp Ly thả ra Everto, sau đó bay về phía trời cao. Trong mộng như thế nào tỉnh lại vấn đề này Diệp Ly cũng không biết đáp án. Bất quá nghe nói từ trên cao rơi xuống hoặc là nhận to lớn va chạm có thể sẽ tỉnh. Nhưng là hiện tại Tĩnh Nam huyện tìm không thấy xe, cho nên Diệp Ly quyết định từ trên cao rơi xuống. Tới một lần không cần dù nhảy nhảy dù. Trên không trung, Diệp Ly gọi Rayquaza, sau đó để Rayquaza tiếp tục hướng không trung bay đi. Rất mau tới đến tầng khí quyển bên cạnh, Diệp Ly tò mò, trực tiếp để Rayquaza mang theo hắn bay ra tầng khí quyển. Ngồi trên người Rayquaza, thân ở trong thái không, Diệp Ly phát hiện hắn thế mà còn có thể hô hấp. Quả nhiên là mộng đẹp a, ngay cả logic đều không hợp lý. Trở lại tầng khí quyển bên trong, Diệp Ly trực tiếp từ trên thân Rayquaza nhảy xuống, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Không khí bên người ma sát thân thể, nhưng là Diệp Ly không chút nào cảm giác không thấy đau đớn. Diệp Ly như là sao băng, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Diệp Ly lúc này ở nghĩ, không nên sớm như vậy tỉnh lại. Trong mộng thế giới phản ứng đều là hắn muốn, là nội tâm của hắn muốn nhất ý nghĩ. Tỉ như Hàn Diệp nặc thổ lộ, Khương Tấn trở về, Khúc U Nhi cùng Ngũ Tuyết Ni đến, đều là Diệp Ly muốn nhìn nhất đến. Diệp Ly ngẫm lại hẳn là đi xem một chút mình rốt cuộc còn có cái gì ý tưởng chân thật. Có ít người chính là như vậy, sẽ đem ý tưởng chân thật nhất giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Những ý nghĩ này có lẽ tại bản thân hắn xem ra liền rất bẩn thỉu, cho nên không muốn đi đối mặt, hoặc là nói khinh thường đi đối mặt, cho nên bình thường căn bản sẽ không suy nghĩ. Sẽ đem những ý nghĩ này giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Bình thường không dám bộc lộ, cũng sẽ không nghĩ, nhưng là trong mộng không có ý thức khống chế. Những ý nghĩ này liền sẽ chảy ra ra. Hoặc là nói, trong mộng toát ra tới là bản nhân muốn nhìn nhất đến. Nhưng là hiện thực lại không cách nào thực hiện. Trong hoảng hốt, Diệp Ly nện tại trên mặt đất, sau đó chậm rãi mở mắt. Dẫn vào tầm mắt vẫn là bay ở một bên Celebi, cùng bên cạnh Everto, mà cùng trước đó trong mộng không giống chính là, lúc này Kyurem chính là hắc ám Kyurem hình thái, đang cùng mộng đẹp chi thần chiến đấu. Celebi cùng Yverto sở dĩ không có tham dự vào là bởi vì hiện tại hai con Pokemon còn nhắm mắt lại. Bọn chúng giống như cũng bị ngủ say. Hai con Pokemon khóe miệng ôm lấy. Bây giờ còn đang làm mộng đẹp. Diệp Ly nhìn một mắt dưới thân hai Dragon, phát hiện hai Dragon chính nằm dạp trên mặt đất, đang ngủ say. Khóe miệng cùng Celebi bọn hắn đồng dạng câu lên. Hiển nhiên nó cũng đang say giấc nồng. Lúc này không trung hắc ám Kyurem đang điên cuồng đến chiến đấu. Bất quá nhìn nó dáng vẻ, coi như duy nhất một lần đối mặt ba con truyền thuyết Pokemon. Kyurem cũng ứng đối đến thành thạo điêu luyện. Ba con truyền thuyết Pokemon vây quanh Kyurem. Kyurem trực tiếp trên thân ngưng tụ ra to lớn băng cầu. Sau đó đột nhiên bạo tạc mà ra, đem ba con Pokemon trực tiếp nổ bay ra ngoài. Ba con Pokemon sau khi rơi xuống đất, Regice cùng Articuno trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mộng đẹp chi thần Cresselia cũng là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy là nhanh không được. Thí thần cùng Lưu Cảnh Dương thấy tình huống không ổn, trực tiếp thả ra phi hành Pokemon, xuất ra Pokebo đem Regice cùng Cresselia thu nhập Pokebo bên trong. Sau đó quay người nhảy lên phi hành Pokemon, trực tiếp nhảy lên quay người bay về phía không gian chi môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly, Kyurem, không muốn buông tha bọn hắn, mau đuổi theo, nhưng là Kyurem dừng ở không trung cũng không hề động, bay ở không trung. Đồng thời Diệp Ly bên tai vang lên Kyurem thanh âm. Diệp Ly, vừa mới chiến đấu ta tiêu hao quá lớn, ta không có năng lực đuổi. Diệp Ly nghe xong cũng không có cách, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh có chút không biết làm sao Thẩm Định Sơn. Gặp Diệp Ly nhìn về phía hắn, Thẩm Định Sơn mặt lộ vẻ bối rối, vội vàng xuất ra Pokebo đem Articuno thu nhập Pokebo bên trong. Sau đó quay người cưỡi phi hành Pokemon bay mất. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Ly lúc này mới cùng Kyurem cùng một chỗ đem Celebi bọn hắn tỉnh lại tới. Sau đó thu nhập Pokebo bên trong, trở lại Sunnier cây đại thụ kia bên trên. Diệp Ly rơi vào Sunnier chỗ to lớn trên cành cây. Sunnier, ta mang tới người đều bị đuổi đi, người nên giúp đỡ ta đi. Sunnier nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể đem tiểu gia hỏa kia thả ra đi. Diệp Ly gật đầu về sau xuất ra Pokebo đem Clea phóng ra. Sau đó Sunnier trên đầu thải sắc cự giác bên trong phóng xuất ra một đoàn thải sắc quang đoàn. Quang đoàn rơi vào Clea thể nội, cùng Diệp Ly trong mộng không sai biệt lắm. Clea lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành cùng trong mộng đồng dạng Shiny Clea. Diệp Ly sắc mặt vui mừng, đưa tay đem Clea ôm vào trong ngực, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Sunnier có chút yếu ớt nói, nhân loại, nên giúp ta cũng giúp ngươi. Ngươi đi đi, rời đi nơi này, ngươi sau khi đi, ta sẽ đem không gian chi môn phong ấn lại, về sau cũng không cần tới tìm ta nữa. Diệp Ly gật đầu, được, vậy ta đi trước. Nói nhảy về hai Dragon trên thân, sau đó hướng về không gian chi môn bay đi. Tại không gian chi môn cổng, Diệp Ly giống trong mộng, gặp Thệ Ma, đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi Diệp Ly. Nhìn thấy Diệp Ly ra, Thệ Ma kinh hỉ nói, Jovahi, ngươi ra à? Diệp Ly để hai Dragon rơi trên mặt đất, sau đó từ phía trên nhảy xuống tới. Thệ Ma tiến lên đón. Jovahi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta con kia Pokemon tin tức cặn kẽ đi. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, đem hồ sự tình nói với Thệ Ma một lượt. Diệp Ly vừa nói xong không bao lâu, phía sau hai người không gian chi môn trực tiếp biến mất. Thệ Ma gặp này một trận kinh ngạc, sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả. Diệp Ly về Tĩnh Nam thành phố. Thệ Ma bước lên tìm kiếm Hô Đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,